Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, có thể nguyện bái ta làm thầy. Đạo chi vực cảnh, cơ hồ là lục địa thần tiên phù hợp, chỉ có cực ít kinh tài tuyệt diễm người mới có thể tại Tử Phủ đỉnh phong ngộ đạo vực. Lại những người này đều là một chân bước vào địa tiên cấp độ. Chỉ cần nhiều thì 3 năm 5 năm, ít thì 1 năm nửa năm thời gian liền có thể bước vào địa tiên cấp độ. Thành vì đương thời trước 200 vị đại nhân vật, làm phòng xảy ra ngoài ý muốn, thường thường đều sẽ ngồi lên mấy năm quan, thẳng đến sau khi đột phá lại xuất thế lần nữa. Cho nên nói, nhìn thấy đạo vực, tuyệt đại bộ phận người phản ứng đầu tiên liền là lục địa thần tiên giá lâm. Tự tộc hai cái đan nguyên tu sĩ cấp tốc bước chân Nazi, kết xuất một cái lưỡng nghi trận hình, chân khí rót vào binh khí trong tay, bí bảo từ trên thân bay ra, pháp môn tại quanh thân biến hóa ngưng kết. Bọn họ lười đi nghĩ đến người đến tột cùng là lục địa thần tiên vẫn là ngộ ra đạo vực Tử Phủ. Dù sao mặc kệ cái nào, đều không phải hai người bọn họ cái đan nguyên có khả năng ngăn cản. Bọn họ hiện tại dự định liền là tại trận pháp bí bảo dưới đáy làm con rùa đen rút đầu, mặc kệ người đến là thiện ý vẫn là ác ý. Thiện ý tự nhiên tốt nhất, nếu ôm lấy ác ý, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải trèo chống một đoạn thời gian. Tự tộc địa tiên phiên thiên thần trưởng Tự Nguyên Tĩnh ngay tại Nam Ly Thành. Chỉ cần trèo chống chờ một lúc là hắn có thể phát hiện không hợp lý, đến đây trợ giúp. Tại hai người cảnh giác bên trong, trước người hỗn độn khí lưu tản ra, một đạo thanh sam thân ảnh từ đó cất bước đi ra. Bên người còn nắm một cái tiểu nữ hài, đi theo một cái thân hình như cá, lại mọc ra cánh quái dị yêu thú. Không biết là vị tiền bối nào giá lâm. Tại thực lực cách xa chênh lệch trước mặt, tự tộc hai người quả quyết lựa chọn tiên lễ hậu binh. Nói nhảm, đó cũng là có thể kéo dài thời gian. Ha ha, người tự tộc ba phen mấy bận đối với đệ tử của ta động thủ, lần này lại muốn cướp đi ta xem trọng người trẻ tuổi, hóa thành kia nghiệt vật chất dinh dưỡng, còn đến hỏi ta là ai. Kia thanh sam thân ảnh thanh âm kéo dài, nghe vào tự tộc hai người trong tai lại là như gió lạnh thấu xương. Hắn biết, thần thai, ngươi là Khương Thần, một cái tự tộc người kinh hô. Tự Nguyên Tĩnh sau khi trở về liền bố trí lưu ý Khương Thần tung tích nhiệm vụ. Hai người bọn họ tự nhiên cũng có thu được, nhìn qua Khương Thần chân dung. Có thể trước đó thanh sam thân ảnh bị hỗn độn khí lưu chỗ che lấp, mông lung nhìn không rõ ràng. Hiện tại hắn lộ ra chân dung, lập tức bị hai người một chút nhận ra. Khổ quá, hai người trong lòng chìm lớn. Cái này Khương Thần, hư hư thực thực trước đó đã chém dụng bọn họ tự tộc một vị tử phù. Vừa rồi lời nói càng là lạnh lùng, sẽ đối với hai bọn họ hạ thủ lưu tình khả năng ít càng thêm ít. Nhiều kiên trì một hồi, Nguyên Tĩnh trưởng lão rất nhanh liền có thể tới. Hai người linh thức truyền âm, kiệt lực thôi động chân khí, bí bảo pháp thuật quang mang càng hơn. Khương Thần tiền bối, ngươi, một cái tự tộc người, còn dự định tiếp tục nói nhảm. Tranh thủ có thể làm cho Khương Thần động thủ thời gian lại nhiều ít chậm một chút. Nhưng mà, Khương Thần cũng đã chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Trắng nõn thon dài tay phải nâng lên, cách mấy chục trượng, hướng về hai người ghim xuống. Trong nháy mắt, hỗn độn khí hải bốc lên, trường kiếm màu đỏ, bụi hạt con dấu, đồng thời hiện lên ở hai cái tự tộc nhân thân trước. Tại hiện thân chỗ, bức tranh ra đầy trời huyền diệu đạo văn, hỗn hợp lấy hỗn độn khí rơi xuống. Hai cái tự tộc người thi triển pháp thuật, ném ra bí bảo, lần lượt từng món tại kiếm cùng ấn xuống phát ra thanh thúy thanh vang, liên tiếp vỡ vụn, cho nên ngay cả thêm chút trở ngại đều làm không được. không chờ hai người đánh cược lần cuối, Xích Tiêu kiếm kiếm mang cùng hư không ấn ấn ánh sáng liền trực tiếp xuyên thấu tiến hai người mi tâm, để bọn hắn thần hải trực tiếp vỡ nát, đứng hàng nơi này thần hồn cũng bị triệt để chôn vùi. Chỉ còn hai bộ thân thể bất lực ngã xuống, lập tức lại tại hỗn độn khí lưu bên trong bị tàn phá hoàn toàn thay đổi. Răng rác, một gian tiểu lâu bên trong, Tự Nguyên Tĩnh chính nhắm mắt tiềm tu, tại hắn cảm giác bén nhạy bên trong, chợt nghe một tiếng sụp đổ thanh âm. Hắn đột nhiên mở to mắt, linh thức lan tràn đến xung quanh gian phòng. Tại lầu nhỏ khác trong một cái phòng, trưng bày mười mấy tấm hồn bài. Đây đều là tại Nam Ly thành vùng này tự tộc đan nguyên kỳ trở lên tu sĩ. Hồn bài mặc dù không kịp một chút đặc thù bí bảo, có thể dùng cái này ngược dòng tìm hiểu đủ loại trang cảnh. Vẻn vẹn chỉ có phán đoán sinh tử khả năng, nhưng bởi vì chế tác tương đối đơn giản duyên cớ, đều sẽ thêm lưu mấy khối, đặt ở phụ cận trong phân đà, hoặc là đồng tộc đồng tông tu sĩ trên thân, để cầu vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, có thể kịp thời phát hiện dị thường. Là Tự Hải, Tự Nguyên Giang hai người bọn họ không phải đi nhận cái kia bất diệt kim thân sao? Tự Nguyên Tĩnh rất nhanh nhận ra vỡ vụn hồn bài nguyên chủ nhân. Thanh âm càng trầm thấp, hai cái mang đi lâm phàm tự tộc nhân thân thượng nhiệm vụ, khẳng định là sẽ báo cáo chuẩn bị Tự Nguyên Tĩnh cái này nơi đây địa vị quyền lực cao nhất tự tộc. Lục địa thần tiên, đối với hiếm thấy bất diệt kim thân, hắn cũng có chút coi trọng, không nói hai lời liền để hai người đi đem người mang tới. Chỉ chờ thu thập xong còn lại một chút dấu vết, liền tự mình mang theo hắn trở về tại Lăng quận. Không nghĩ tới, đối với đan nguyên cảnh tu sĩ mà nói chỉ có thể coi là mấy bước đường lộ trình. Hơn nữa còn tại Nam Ly thành bên trong, lại còn có thể ra thượng ngoài ý muốn. Rốt cuộc là ai dám đối ta tự tộc động thủ? Hắn tay áo chấn động, đạo văn hiển hóa, thân hình đã xuất hiện tại lầu nhỏ bên ngoài. Chân hắn đạp đạo văn, hướng về Tự Hải, Tự Nguyên Giang hai người hẳn là tại trên đường đi tung đi. Linh thức càng là càng nhanh một bước, cấp tốc lan tràn, khương thần chém giết tự tộc hai người sau đó, đạo vực tán đi. Lâm Phàm ngu ngơ đứng tại chỗ, còn không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Vừa rồi thời điểm, hắn toàn thân bị hỗn độn khí lưu bao khỏa, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Ca ca, Lâm Thu thanh thúy tiếng la từ Khương Thần phía sau vang lên. Muội muội, Lâm Phàm nghe được thanh âm quen thuộc, hai mắt tỏa sáng, vừa mừng vừa sợ, vội vã hướng về kia bên trong nhìn lại. Quả nhiên, Lâm Thu kia nho nhỏ thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt ở giữa, chảm trừ hai cái tôm tép nhãi nhép, ngược lại để tiểu hữu chấn kinh. Nhìn thấy Lâm Phàm kinh ngạc bộ dáng, Khương Thần hai tay chắp sau lưng, bày ra một bộ cao nhân tư thái, hướng về hắn cười nói, ca ca, kia hai cái là người xấu, là Khương tiền bối cứu ngươi. Lâm Thu chạy đến Lâm Phàm bên người. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Phàm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Kia trên mặt đất hai người, tuy nói tính tình lạnh lùng điểm, thế nhưng là nói là muốn dẫn hắn đi tu đi, lúc này lại biến thành hai bộ thi thể ngã trên mặt đất. Là như thế này, Lâm Thu nhìn thấy chính mình huynh trưởng không có xảy ra chuyện, tùng một miệng lớn khí, cho Lâm Phàm giảng thuật sự tình chân tướng, mà Khương Thần thì cũng vừa đúng vào lúc này lại một lần triển khai hình tượng, đem vừa mới tự tộc hai người đối thoại lại thả một lần, thuận tiện hơi nói lại tự tộc thần thai đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối tương trợ. Lâm Phàm đem lời nghe xong, hình tượng xem hết, đại khái minh bạch tình huống, hướng về Khương Thần cung cung kính kính bái cúi đầu. Tuy nói hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Khương Thần lời nói, dù sao lấy tu sĩ khả năng, muốn giả tạo một chút hình tượng nhưng hắn nhìn không ra sơ hở, chắc hẳn vẫn là rất dễ dàng. Nhưng vị này Khương tiền bối nhìn qua rất hòa thuận, không giống trước đó kia hai cái tự tộc người. Tuy nói là thu hắn làm đồ đệ, nhưng này lạnh lùng thái độ lại có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được. Tựa như hoàn toàn không có đem hắn xem như cái gì hậu bối đệ tử đối đãi. Trọng yếu nhất là, liền cái kia hai cái tự tộc tu sĩ đều là trong nháy mắt liền bị chém giết. Hắn cùng muội muội chẳng qua là hai cái người phàm tục, càng thêm là không có chút nào phản kháng bản sự, vậy chỉ có thể thuận trước mắt vị này nói xuống dưới. Hy vọng hắn không có nghi ngờ tâm làm loạn, không có lừa gạt bọn họ. Ta vốn chính là định thu các ngươi hai huynh muội làm đồ đệ, bất quá bị một ít chuyện chỗ trì hoãn, cho tới ra chuyện như thế. Khương Thần có chút lắc đầu, nghiêm mặt nhìn về phía Lâm Thu, Lâm Phàm hai người, ta xin hỏi các ngươi, có thể nguyện bái ta làm thầy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,